cần gì Quảng Phong bắt Trần bỏ ra bao nhiêu tiền vốn, thu vào tay trước hết rồi nói sau. Đây chính là một khoản tài phú phong phú đến mức khiến cho người khác phát run, tự nhiên có được ngu gì không lấy. Sau khi toàn bộ đắc thủ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, đột nhiên cùng hắc hắc cười gian. Cái cười này có thể nói là cười đến tâm hoa nổ phóng, trong tháp này làm một vụ có thể nằm ăn hết cả bao nhiêu năm a. Miêu Nghị chắp tay nói. Cung Hỷ phát tài, Liệt Hoàng chắp tay. Cung Hỷ, buông tay xuống lại nhắc nhở. Ngưu Nhị, ta đã nói với ngươi, những thứ này nhất định phải hạn chế số lượng bán ra bên ngoài, bán ra từng chút một, nếu mà bán nhiều, lập tức sẽ không đáng giá tiền nữa, có hiểu hay không? Hiểu rõ, Miêu Nghị cười híp mắt, còn nữa, tại không thể lộ ra ngoài, chuyện này đánh chết cũng không có thể nói ra cho bên ngoài biết có hiểu hay không, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, đây chính là gia sản của Đạo Thánh Phong Bắc Trần, người nào nhìn thấy cũng đều đỏ mắt, không phải ai cũng đều giống như ta hào phóng như vậy đâu, hiểu rõ. Miêu Nghị tiếp tục cười híp mắt, thầm nghĩ ngươi nếu không phải không biết rõ ta và Phục Thanh có quan hệ gì, sợ là không sẽ rộng rãi như vậy đâu, hoàn toàn là có khả năng dùng hắc cật hắc, chơi trò xã hội đen đấy thôi.